Chương 1410, ngươi ngửi rất thơm 15. Ngày hôm qua đi nơi nào nhìn Trử Lượng chỉ vào một đầu ổ gà, khỏe mắt còn có không lau sạch mắt ghèn, Lệ Đào khẽ thở dài một cái. Vừa vặn gặp một cái cao trung bạn học, hãy cùng hắn cùng nhau đi uống rượu. Vậy ngươi làm sao không tiếp ta điện thoại à? Trử Lượng ủy khuất lắp bắp nói, tiểu kiều em gái thả ta chim bồ câu rồi, ta thật khó chịu, liền mua rượu và thức ăn tới dự định tiếp tục bồi ngươi uống. Kết quả ngươi không trở lại sau đó ngươi liền chính mình uống. Lệ Đào bước đi vào, ngửi thấy một phòng mùi vị, cau mày đi mở cửa sổ hộ. Nếu như là thường ngày, hắn đã sớm đem Trử Lượng ném ra. Bất quá hôm nay Trử Lượng hậu chi hậu giác, Lệ ca là có bệnh sạch sẽ, chính mình đem Lệ ca nhà làm cho như vậy loạn, đặc biệt chuẩn dạ. Cũng không để ý thất tình khó chịu, dù sao thói quen. Hắn lập tức nói, Lệ ca, ngươi đừng sinh khi à. Ta cái này thì cho lao công Á Di gọi điện thoại, nhường nàng tới thu thập. Nhìn trên bàn uống trà nhỏ mặt bừa bãi, Lệ Đào xoa xoa huyệt thái dương, nói, đi đi. Trử Lượng chột dạ, tại lao công Á Di tới rồi sau, hắn đi theo cùng nhau thu thập, sau đó thu thập xong, lập tức đi liền. Lệ Đào nhìn Trử Lượng chột dạ bóng lưng. Hắn sờ một cái chóp mũi. Thật giống như, hắn cũng có chút chột dạ. Dẫu sao kiều nhân là Trử Lượng thích nữ hài tử. Dù là, Trử Lượng thích nữ hài tử có không ít. Chẳng qua là, vừa nghĩ tới mới vừa rồi là kiều nhân cùng anh nàng lái xe đưa hắn trở về. Xuống xe thời điểm, kiều nhân còn lời thề son sắt, nở nụ cười đối hắn nói, Lệ ca, ta rất thích ngươi, ta đuổi ngươi có được hay không hắn vẫn luôn có rất nhiều người hái mộ, cũng có giống như kiều nhân như vậy lại xinh đẹp, vừa nhiệt tình. Chỉ bất quá Lệ Đào đều là thờ ơ có thể là gặp qua tốt hơn. Tâm liền lại cũng khó mà kích động rồi đi. Mà những ngày kế tiếp, lần nữa trở nên bình thản như nước. Mặc dù kiều nhân buông lời nói muốn theo đuổi hắn, nhưng lại cơ bản cái gì đều không có làm, nhiều lắm là ở công ty gặp, hướng hắn điểm điểm nhất thiếu. Không có giống những cô gái khác bộ dáng kia, không phải đồ tặng, chính là các loại ân cần hỏi han, hoặc là chính là tin nhắn ngắn điện thoại hoanh tạc. Kiều nhân thật biết điều đúng dịp, cũng không có làm bất kỳ chủ động chuyện. Cái này làm cho Lệ Đào hơi hơi yên tâm. Dẫu sao Trử Lượng thích kiều nhân, hắn không hề nghĩ liên quan đến quá sâu. Như vậy khoảng cách an toàn, đối mọi người ai cũng tốt. Cho nên cũng liền không có xin đem kiều nhân điều đến những thứ khác tổ đi. Ngược lại là Trử Lượng mỗi ngày nhìn kiều nhân xinh đẹp sơn mặt, mất mát cùng Lệ Đào nói, Lệ ca à, ngươi nói, ta không phải không đủ đẹp trai, không đủ có tiền, không đủ quan tâm, không đủ đòi nữ hài tử vui vẻ sao. Những thứ khác cũng không có gì khuyết điểm à, tại sao tiểu kiều em gái không thích ta đâu. Lệ Đào khỏe miệng giật một cái. Hắn nghiêm túc nói, chính ngươi đây không phải là đều biết hay, ta đây là khiêm tốn mà thôi sao. Bất quá, có thể là tiểu kiều em gái không thích ta một khoản này, cho nên, ta quyết định cái gì ta quyết định đi thích tiểu Lam em gái. Ta cùng ngươi nói, tiểu Lam em gái mặc dù không có tiểu kiều em gái đẹp mắt, nhưng mà nàng ôn nhu ai nhìn Trử Lượng như vậy dễ dàng liền di tình biệt luyến, Lệ Đào có chút khiếp sợ. Sau đó bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Có lẽ giống như Trử Lượng như vậy mới là nhiều đi, định trước không có được, liền không câu chấp buông tha tốt lắm. Buông tha sao? Lệ Đào hơi hơi rũ thấp rồi mắt, đáy mắt lóe lên vẻ tự dễ ước. Hắn cũng không có tư cách nói gì buông tha, bởi vì, cho tới bây giờ đều không có bắt đầu qua. Vừa lúc đó, đột nhiên trên phi cơ truyền tới một trận xôn xao. Một cái cặp mắt đỏ tươi nam nhân, cầm một cây đao, để một cái nữ tiếp viên hàng không cổ vậy, đối người chung quanh nói, ai tất cả không được núp đích.